Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 5, cuộc chiến với khu rừng Trạng Vạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ bố bảo chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này, sao xác zombie nhiều thế? À, do cô gái này hạ đấy. Ủa mà quên hỏi, cô tên gì vậy? Vào hai hỏi. Tôi tên Lindis, cô ta nói. Đột nhiên Malok thốt lên. Ủa Nagroth, cậu đi đâu cả tháng nay tôi không thấy cậu về. Nagroth không nói gì cả. Đột nhiên, một cơn bão ập đến. Khắp nơi sấm sét, mưa đá tứ tung, mọi người chẳng biết làm gì. Một người đi tới, ta xin tự giới thiệu, ta là Theo Ernest, chủ nhân của khu rừng Trạng Vạng. Tại sao các ngươi lại đánh đồng loại của chúng ta? Chấm, nói xong, Tewana bắn hai mũi tên chí mạng vào phía Vao Hai và Violet. Cả hai người đều ngã gục xuống. Thiên tức giận, nhà ngươi muốn gì, chúng tôi không làm gì đồng loại của cô cả. Vậy giải thích thế nào về việc Gracie bị bắn, Tewana trả lời. Lindis trả lời, chấm, đúng là tôi có bắn nhưng tôi bắn không trúng. Tewana không thể nói gì thêm. Đột nhiên Peina xuất hiện, cô ta mở đầu bằng giọng mà khiến ai nghe cũng phải nổi điên. Chào mấy nhóc có muốn nói gì trước khi xuống địa ngục không? Nguyên đám dường như không thể thoát khỏi sự mâu thuẫn, Thên và Malok cùng nói. Thế mấy người muốn đánh nhau à, chấp hết, Peina và Tewana cùng nói. Thế là cả hai cùng nhau bước vào miền đất hứa để chiến đấu. Team Liên minh diệt quỷ gồm có Thên, Malok, Vera, Lữ Bố, Điêu Thuyền. Team khu rừng Trạng Vạng gồm có Peina, Tewana, Gracie, Phoenix, Toro. Thế là họ bắt đầu tỏa ra các hướng tấn công. Trong lúc đó, Vao Hai, Violet, Lindis và Rush chỉ biết đứng ngoài xem. Vao Hai bảo, tôi nghĩ thay vì đánh nhau thế này thì thả chúng ta quay về căn cứ thì hay hơn. Đúng đó, em sẽ đi theo anh, Violet trả lời. Thế là chỉ còn lại Lindis và Rush. Trong trận đấu, Điêu Thuyền đi với Lữ Bố ở đường dưới. Họ gặp Tewana và Toro. Điêu Thuyền cố gắng đóng băng họ để Lữ Bố tiến công nhưng có lẽ việc này hơi khó. Tewana có thể né tất cả mọi đòn đóng băng của Điêu Thuyền. Lữ Bố khó lòng tiến công được. Đường giữa thì Gracie gặp Thên. Gracie định dùng bão lá nhưng Thên đã kịp né khiến cho Gracie luôn phải ôm trụ để có thể bảo toàn mạng. Đường trên, Malok và Vera gặp Phoenix và Peina. Phoenix dùng đạn siêu thanh khiến Malok suýt nữa gửi Iota ết chết Vera. Peina và Phoenix chiếm ưu thế ở đường trên. Nhưng, do đạn siêu thanh mà Malok chỉ còn rất ít máu. Peina bảo, tiến công thôi. Nhưng ô kìa, Vera đã dùng chiêu mê hoặc khiến Phoenix đơ trong trụ. Malok bảo, hay lắm. Thế là Malok dùng chiêu quấy khiến cho Phoenix chết tại trận. Vera cũng dùng chiêu quấy khiến Peina cũng tử trận nốt. Thế là họ đẩy trụ ngoài thành công. Nhưng, ở đường dưới, phe liên minh diệt quỷ cũng mất một trụ. Trận chiến đang tạm cân bằng, chưa có gì xảy ra cả. Cho đến khi, cách chương.